siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1633, vòng thứ 7 đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyên gia giả lập xã khu cơ hồ bị người dẫm bạo, đều là nhắn lại hỏi cái kia chuyên gia đối với vòng thứ 5 đối thủ bị kim tệ trực tiếp đánh bể đầu có ý kiến gì không? Chuyên gia, ngài tiên đoán thật chuẩn xác, đối thủ này thật sự cho tệ thần chế tạo phiền toái rất lớn, cái kia huyết văng một thân, rửa đi thật sự rất phiền phức a, không tới một phút trực tiếp nổ đầu, đây phiền phức còn thật là lớn. Thần dự đoán, cái phiền toái này có thể lớn, lớn như vậy chỉ một dị sinh vật sợ rằng có tốt mấy tấn thịt chứ. Là kho tốt đây, vẫn là nướng ăn đâu. Trên lầu, đương nhiên là một thú người ăn, sắc xào, trưng, nướng, nổ, nổ, muộn, hầm, lỗ, đốt còn có còn lại a, chuyên gia không phải nói kim tệ nhiều nhất chỉ có thể đến thứ 7 vòng sao. Lần này ta liền yên tâm. Chuyên gia vẫn chưa hề trả lời, hồi lâu mới ở giả lập xã khu lại để lại một cái tin tức biểu thị kim tệ nhất định không xông qua được thứ 7 vòng, cái tin tức này tự nhiên lại gây nên một vòng mới trào phúng. Mà ở đệ tư tí hộ sở bên trong, sở hữu sinh vật đều đang nghiên cứu kim tệ đến cùng là cái gì thuộc tính sức mạnh. Sức mạnh mạnh mẽ, hơn nữa phong ấn hệ sức mạnh đối với hắn dĩ nhiên toàn bộ không có hiệu quả, hầu như có thể nói là hoàn mỹ không thiếu sót không hề kẽ hở, để rất nhiều muốn đoạt quan thập đại thần từ vị trí sinh vật đều thập phân đau đầu. Đông đảo cường giả siêu cấp nghiên cứu đến nghiên cứu đi cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cơ đến, bất quá đến là xác nhận Hàn Sâm sử dụng cái kia cái ống, hẳn là chính là năm đó ẩm huyết đại đế suy huyết gen hạt nhân. Đã như thế càng ngồi vững phong ấn hệ sức mạnh đối với kim tệ vô hiệu lời giải thích dù sao suy huyết gen hạt nhân vẫn đang bị phong ấn trạng thái, chằn chọc nhiều năm như vậy, đều không ai có thể mở ra phong ấn, hiện tại đến kim tệ trong tay, nhưng trực tiếp có thể sử dụng hiển nhiên là kim tệ mở ra phong cấm. Hơn nữa hiện tại trên căn bản đã có thể xác định trước trực tiếp leo lên gen hạt nhân khố đầu bảng vị trí kim tệ gen hạt nhân, hẳn là chính là kim tệ gen hạt nhân. Hiện tại mọi người cũng đang thảo luận, đến cùng còn có ai có thể ngăn cản kim tệ bước chân. Sở hữu người cũng bắt đầu nghiên cứu kim tệ đối chiến biểu hiện ngoại trừ bích tình định thần thú ở ngoài, đón lấy ở thứ 7 vòng thời điểm kim tệ liền sẽ gặp được Ngọc Tu La. Ngọc Tu La biểu hiện đồng dạng phi thường chói mắt tuy rằng không giống Hàn Sâm đánh bại lục đạo cùng bích tình định thần thú như vậy uy phong, nhưng là cũng không thể khinh thường. Đặc biệt phi thiên chi lực xuất hiện, rất nhiều sinh vật đối với phi thiên chi lực vẫn còn có chút bóng tối. Đáng tiếc Đại La Sát Thần không có tham chiến, cũng không có ai dám đi hỏi Đại La Sát Thần, Ngọc Tu La cùng hắn có quan hệ gì, vì lẽ đó Ngọc Tu La lai lịch vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Bất quá từ nàng Tu La thân thì cùng tên đến xem, rất nhiều người đều suy đoán là Tu La tộc nữ hoàng, nhưng là Tu La nữ hoàng vì sao lại la ra phi thiên chi lực cũng làm người suy đoán dồn dập. Bởi kim tệ cùng thân phận của Ngọc Tu La thần bí cũng liền khiến cho thứ 7 vòng đối chiến thay đổi càng có sức hấp dẫn, liền ngay cả dị sinh vật cùng dị linh nhóm cũng đều muốn biết kim tệ đối đầu Ngọc Tu La, đến cùng ai mạnh hơn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận thực lực tuyệt đối, tự nhiên đều cho rằng kim tệ càng mạnh hơn một chút, nhưng là phi thiên chi lực có tất bên trong chi kích năng lực không hẳn không thể giết chết kim tệ, vì lẽ đó rất nhiều sinh linh đều đối với đây một hồi quyết đấu rất là chờ mong. Những kia ở phía sau có thể đối đầu Hàn Sâm hoặc là Ngọc Tu La sinh vật thì càng thêm quan tâm trận chiến đấu này, bất luận ai thua ai thắng, bọn họ đều muốn dựa vào trận chiến đấu này nhìn ra chút vật gì đến. Mà lúc này Tu La tộc trong hoàng cung, một người tuổi còn trẻ Tu La nữ tử đứng Tu La nữ hoàng bên người, nếu như Hàn Sâm nhìn thấy cái này Tu La nữ tử, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này Tu La nữ tử cùng Linh lớn lên thực sự là quá giống, ngoại trừ tuổi trẻ xem ra so ra Linh muốn lớn một chút ở ngoài, những phương diện khác hầu như giống nhau như đúc. Ngày mai đối chiến ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn, cái kia kim tệ xác thực rất không bình thường. Tu La nữ hoàng đối với cái kia tuổi trẻ Tu La nữ tử nói rằng. Mẫu hoàng, người yên tâm, ta nhất định sẽ chiến thắng hắn, hơn nữa còn sẽ bắt được đệ nhất thần tử vị trí, để sở hữu sinh vật đều biết chúng ta Ngọc Tu La một mạch mới là sinh vật bên trong mạnh nhất. Ngọc Minh tràn đầy tự tin địa đạo, Tu La nữ hoàng cười cợt kéo Ngọc Minh tay nói rằng. Không thể xem thường, dù sao chúng ta phi thiên chi lực còn có thiếu hụt không có bắt được phần sau bộ. Phi thiên kinh, trước bắt đầu quanh không thể xem như là hoàn mỹ không thiếu sót. Ta rõ ràng, mẫu hoàng ngươi yên tâm, lần sau 10 năm ước hẹn ta nhất định sẽ vượt qua La Hải Đường, cầm lại nửa phần sau. Phi Thiên Kinh, Ngọc Minh nói rằng, Tu La nữ hoàng khẽ lắc đầu, nàng đối với mình nữ nhi này lại hiểu rõ bất quá, biết mình nói cái gì nữa nàng cũng không nghe. Bất quá Tu La nữ hoàng cũng không có lo lắng quá mức Ngọc Minh xác thực Ngọc Tu La từ trước tới nay tu luyện. Phi Thiên Kinh, thiên phú người tốt nhất, hơn nữa thực lực cũng đã đạt đến cực cường cảnh giới, là hiện tại Ngọc Tu La một mạch mạnh nhất người, đến cũng không cần lo lắng quá mức nàng an toàn. Coi như là không thể chiến thắng đối thủ, muốn bảo mệnh hẳn không có vấn đề. Hàn Sâm lúc này chính cầm một thứ đang nghiên cứu, hắn chém giết Bích Tình Định Thần Thú sau đó, tuy rằng không có thu được thú hồn, thế nhưng là bắt được Bích Tình Định Thần Thú thi thể cùng gen hạt nhân, còn có gen sinh mệnh tinh hoa. Gen sinh mệnh tinh hoa đối với Hàn Sâm đã không có dùng, huyết nhục cho Tiểu Ngân Ngân bọn họ hưởng dụng, mà cái kia gen hạt nhân thì bị Hàn Sâm mang ở bên người. Màu bích lục như phỉ thúy như vậy hạt châu, bên trong có thần bí quang phù lưu truyền, mãnh liệt phong ấn sức mạnh ở chính giữa trước lưu truyền. Nếu như trao đổi người khác, không có phong ấn hệ sức mạnh, căn bản là không có cách khởi động đây một viên định thần châu, hiện tại liền hiện ra Hàn Sâm năm đó lấy nhiều như vậy dị linh gen chỗ tốt rồi. Hắn tuy rằng không phải phong ấn hệ, bất quá bởi có những kia phong ấn hệ dị linh gen ở, là có thể giả lập ra phong ấn hệ sức mạnh khởi động định thần châu. Không nói, định thần châu đó là tương đối tốt dùng, chỉ cần bị định thần châu phong ấn ánh sáng chiếu rọi đến, liền ngay cả đã là siêu thần cấp tiểu tinh tinh đều sẽ bị trực tiếp ổn định khó có thể nhúc nhích. Thật là thứ tốt a, Hàn Sâm thưởng thức định thần châu, càng xem càng là yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá định thần châu cũng không phải vạn năng, nếu như tiểu tinh tinh ở vào tinh không qua lại trạng thái bên dưới, định thần châu phong ấn ánh sáng căn bản chiếu không tới trên người nó tự nhiên cũng không có hiệu quả. Hơn nữa phong ấn ánh sáng có thể bị cái khác đồ vật ngăn trở như tấm khiên loại hình đồ vật cũng được ngăn cản phong ấn ánh sáng. Thế nhưng tấm khiên ngăn cản định thần ánh sáng đồng thời cũng sẽ bị định thần ánh sáng phong ấn lại, vì lẽ đó áo giáp nắm giữ đồng dạng hiệu quả, nhưng không thể làm tấm khiên dùng, nếu như áo giáp bị ổn định, vậy thì cùng thân thể bị ổn định không có quá to lớn khác nhau. Thu hồi định thần châu, Hàn Sâm lại cái đi tham gia thần chiến thời điểm, đệ lục vòng đối thủ rồi lại bỏ quyền, nhìn Bích Tình định thần thú bị trực tiếp nổ đầu sau đó, như dị sinh vật cũng không dám sẽ cùng Hàn Sâm đối chiến. Hàn Sâm chỉ được lại lui ra chiến trường, chờ đợi thứ bảy chàng quyết đấu đến, hắn đối với cái kia Ngọc Tu La vẫn là thật tò mò. Cách chương.